Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, cho chút cà phê vào cám heo, có thể khiến súc vật ăn ít làm nhiều, cày ruộng cũng năng suất hơn. Trước kia khi ta thức đêm ở điện phủ để sửa một tấm thảm treo tường, vì muốn tỉnh táo nên đã nhờ Lý Công Công tìm giúp ít cà phê. Ta cứ tưởng cẩu hoàng đế không biết thứ này là gì, mới đem nó dâng lên. Cẩu hoàng đế tức đến bật cười lạnh, trẫm thật quá nuông chiều nàng, dấu trộm ấn của trẫm thì thôi đi, nàng lại còn dám. Hắn ném con dấu trong tay, vòng qua bàn định tóm lấy ta. Ta vội vàng chạy khắp nơi tránh né, vừa né ta vừa cầu xin, cà phê có vị đặc biệt, lại giúp tỉnh táo. Thần thiếp thích cà phê, cũng như bệ hạ thích ấn chương vậy. Thần thiếp chỉ là muốn chia sẻ sở thích với bệ hạ thôi. Ta bị hắn đuổi đến đường cùng, cuối cùng liều mạng chui xuống gầm giường. Chưa kịp chui vào, một bàn tay to đã tóm lấy mắt cá chân ta. Ta ngẩng lại, chỉ thấy ánh mắt cẩu hoàng đế như thiêu đốt. Chia sẻ sở thích, đúng không? Tối hôm ấy, cẩu hoàng đế đè ta lên giường, trên lưng ta đóng đủ 18 dấu son đỏ tươi, hình thù đủ loại, mùa hè năm sau, dưới sự vây quét của hoàng đế và thẩm gia, yến gia cuối cùng cũng thất bại, quyền binh trong tay yến gia bị hoàng đế và thẩm gia chia nhau nắm giữ. Quan viên yến gia, kẻ thì bị cách chức, người thì bị đày ải, chuyện bát hoàng tử mất cũng bị đem ra điều tra lại. Những nhân chứng năm xưa của đoàn tạp kỹ bỗng chốc đồng loạt đổi lời khai. Nhất mực chỉ rằng bệnh đậu mùa là do Diện Phi gây nên. Diện Phi dù C, H, E, T cũng không nhận tội, nhưng vẫn bị giam lỏng tại Dực Khôn Cung. Danh nghĩa tuy còn nhưng chẳng khác gì một phi tần bị phế. Hôm ta chủ động dọn khỏi dưỡng tâm điện, hoàng đế đứng ngược sáng trên bậc thềm cao. Mỉm cười nhìn ta, Lâm Phục, nàng đã vì trẫm mà chia sẻ ưu lo. Rất tốt, vì ta là phi tần, được sủng ái nhất trong cung lúc bấy giờ, nên nhi tử duy nhất của Diện Phi, tứ hoàng tử, cũng bị đưa đến Trung Tuệ Cung, giao cho ta nuôi dưỡng. Tứ hoàng tử hiện 7 tuổi, từ nhỏ đã có tâm bệnh, nhưng nhờ Diện Phi bảo vệ kỹ lưỡng nên vẫn khỏe mạnh đến giờ. Kỳ thực, năm đó đoàn tạp kỹ nhiễm đậu mùa được đưa vào cung. Người đầu tiên bị lây chính là tứ hoàng tử. Đứa trẻ khi ấy cũng cận kề cái chết, mãi sau mới khỏi bệnh. Giờ đây, nó phải rời xa mẫu thân, khóc lóc suốt ngày đêm. Ta bị tiếng khóc quấy nhiễu đến mức đầu óc ong ong. Dứt khoát cả ngày sang ở tạm bên Khôn Ninh Cung, khi mọi sự đã an bài. Diện Phi bị ban chết, ta có cảm giác như đã trải qua một đời. Tiểu Đào vui mừng như được rửa sạch mối hận xưa. Diện Phi có kết cục hôm nay là do nàng ta gieo gió gặt bão. Xưa nay nàng ta coi mạng người trong cung như cỏ rác, ai mà không hận, giờ thì tốt rồi. Bệ hạ cuối cùng cũng ban C, H, E, T cho nàng ta. Thật sự là hả lòng hả dạ. Thấy ta đang ngắm bức họa chân dung tiên hoàng hậu đặt trên bàn, Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi, nương nương có muốn trước khi nàng ta chết dằn vặt thêm một phen? Có điều việc này không nên để người tự mình ra tay, tay người không nên dính máu, nương nương cứ giao cho nô tỳ là được. Không cần, ta ngắt lời nàng. Ta đưa bức họa trên bàn cho Tiểu Đào, đem cái này sang Dực Khôn Cung, rồi mời các pháp sư ở Bảo Hoa Điện đến tụng kinh siêu độ đi. Không biết có phải vì ta ở Khôn Ninh Cung quá lâu hay không, trên người cũng vương mùi trầm hương. Cửu công chúa dạo này càng thêm thân cận với ta. Thái hậu tuổi cao sức yếu, đã nhiều lần ngầm ám chỉ muốn giao cửu công chúa cho ta nuôi dưỡng sau này. Ta dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Từ Thọ Khang Cung trở về Trung Tuệ Cung, ta thấy tứ hoàng tử đang dùng gì đó để với mấy quả mận xanh trên cây. Ban đầu ta không định để tâm, nhưng đột nhiên nhìn thấy trong tay nó cầm là một cây quạt xếp bằng ngà voi, có khảm chai, chạm trổ tinh xảo. Ta chưa kịp suy nghĩ gì đã giật lấy chiếc quạt trong tay nó. Chất vấn, sao ngươi lại lấy đồ của Cửu Hoàng muội? Tứ Hoàng tử ngây người trong chốc lát, rồi bỗng bật khóc lớn. Không phải của Cửu Hoàng muội, đây rõ ràng là của Mẫu Phi. Mẫu Phi vẫn để nó trong hòm trang điểm, tối nào cũng lấy ra xem. Dược Khôn Cung, trong chính điện, đám pháp sư đông nghịt đang tụng kinh niệm chú. Tiếng tụng như ong vỡ tổ khiến người ta đau cả đầu. Ta đi vào tịnh điện vắng vẻ, trước tiên nhìn thấy bức họa mà ta cho người đưa tới treo trên tường. Rồi trông thấy Diện Dung đang quỳ dưới bức họa, bên cạnh nàng đặt một chiếc bát thuốc đã cạn sạch, cằm và N, G, Ự, C trước vấy đầy vết thuốc khô màu nâu. Tóc tai rối bời, đôi mắt trống rỗng vô thần. Đã mù rồi, quả đúng như Tiểu Đào nói. Thuở Diện Dung đắc thế thì kiêu ngạo tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, kết oán quá nhiều, giờ đây thất thế trong chớp mắt, khó tránh khỏi bị hành hạ dày vò. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng chậm rãi quay đầu lại. Ta không nói gì, cánh mũi nàng hơi động, thân thể bỗng run lên bần bật. Là vì ta sắp chết nên ngươi mới tới gặp ta sao? Cách chương.